Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101, có ý tứ. Lý Mục trong mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, thanh âm kia phảng phất là ở bốn mặt vang lên, rõ ràng vang vọng ở mỗi người bên tai. Ha ha, không nghĩ tới, ở Thái Bạch huyện thành bên trong. Còn có như vậy một con thú vị đây con kiến. Lý Mục, ha ha, có ý tứ a, sao sao cường độ, dĩ nhiên tu luyện đến trình độ như thế này. Âm thanh lần thứ hai vang lên, lơ lửng không cố định, không cách nào xác định vương vị. Mọi người đột nhiên đều cảm thấy, đỉnh đầu ánh sáng mặt trời trở nên tối mờ. Nguyên lai không biết khi nào, trong không khí có từng tia từng sợi sương mù màu đen, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra, như là trầm thấp mây đen như thế, đem cả huyện nha tiền viện phía trên bầu trời đều bao phủ. Thích, Lý Mục sắc mặt hờ hững, lại tới một cái giả thần giả quỷ, đem người trước tiên mang đi đi. Hắn đối với đại phu cùng những cái này ngục tốt nói. Đại phu sắc mặt căng thẳng, lấy chân mãnh em vợ cầm đầu mấy cái ngục tốt cũng đều thần sắc hốt hoảng lên. Bọn họ đều cảm giác được cái này trong bóng tối còn như u linh giống như địch nhân đáng sợ. Nghe vậy cũng không dám thất lễ, giơ lên ván giường đem tiểu thư Đồng Thanh Phong cẩn thận mà thu xếp ở trên mặt, sau đó nâng lên cùng Phùng Nguyên Tinh ba người đồng thời hướng về hậu nha mang đi. Ha ha, đi, không đến lúc đó hậu a, ta nhìn, vẫn là đều ở lại đây đi. Cái kia tựa là u linh thanh âm, lần thứ hai vang lên, xèo, sương mù sáng sớm giống như lưu chuyển sương mù màu đen. Trong đó một tia, đột nhiên sống lại, hóa thành như lợi kiếm giống như vậy, đâm phá hư không, hướng về nhấc ván giường mục tốt đâm tới, muốn chết. Lý Mục hét nhỏ, ngón tay búng một cái, một đạo trong suốt kinh khí, khác nào lợi kiếm giống như xuất hiện giữa trời, đi sau mà đến trước, đụng vào cái kia sương mù màu đen bên trên, đem nháy mắt va nát, tiêu tan tản ra, tâm pháp bí thuật, tầng thứ nhất các loại vận dụng, Lý Mục đã có thể hạ bút thành văn, tuy rằng không bằng Quách Vũ Thanh như vậy. Thiên địa vạn vật khẽ vỗ bên dưới đều có thể hóa thành vì là mũi tên, nhưng Lý Mục bản thân liền là cao thủ bắn cung, đúng diễn hóa có một phong cách riêng, cùng Quách Vũ Thanh bất đồng, có thể làm được không dựa vào ở thi thể cung cùng mũi tên. Cong ngón tay búng một cái, kinh khí tựa như cường cung bắn mũi tên giống như uy lực. Ô, cái kia tựa là u linh thanh âm toát ra một vẻ kinh ngạc. Càng có ý tứ, ha ha, ta nhìn ngươi, có thể ngăn cản mấy lần. Trong nháy mắt tiếp theo, đầy trời bao phủ màu đen mịt mờ, đột nhiên biến ảo, ngưng tụ ra từng đạo màu đen lợi kiếm, hướng về bất đồng mục tốt trên người đâm tới. Nhanh như thiểm điện, giả thần giả quỷ, Lý Mục quát khẽ. Tay phải năm ngón tay uốn lượn, ngón út, ngón trỏ, ngón áp út cùng bên trong chỉ như mũi tên, ngón cái như cung, liên tục bắn ra, trong không khí, liên tiếp cường cung dây cung rung động giống như thanh âm vang lên. Từng đạo trong suốt kinh khí như mũi tên bắn mạnh. Toàn bộ đều là đi sau mà đến trước, đem tất cả màu đen mịt mờ lợi kiếm. Toàn bộ đều đập vỡ tan đánh tan. Lý Mục trong mắt vẻ ác liệt xẹt qua, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở 10 mét ở ngoài, giơ tay chính là một cái trường đao chém ra, thuần túy kinh khí khác nào vô hình đao khí như thế, tách ra hư không dài mấy chục mét màu đen mịt mờ nháy mắt như nóng đao mà mỡ bò như thế bị chém mở. Ngươi, có ý tứ, một tiếng thét kinh hãi, từ màu đen kia mịt mờ bên trong gấp rút truyền ra. Sau đó thì nhìn tất cả màu đen mịt mờ, đều giống như cá voi hút nước, nhanh chóng ngưng tụ, còn như thủy mặc sơn thủy dội vẽ như thế, lấy hư không vì là giấy, miêu tả ra một cái như ảo như thật thân hình. Lý Mục thân hình lại lóe lên, như thuấn di, xuất hiện ở đây bóng người trước, lại là một cái trường đao, thân ảnh kia lấp lóe, tránh ra lưỡi đao, đao khí rơi vào không trung, chém dọc, 10 mét ở ngoài, một viên 5-6 người ôm hết cổ thụ, bị vô hình đao khí trực tiếp từ chính giữa chém vỡ vì là hai mảnh. Bất thiên bất ỷ, một đao hai đoạn, cắt miệng bóng loáng dường như kính mặt, Lý Mục rơi về tới tại chỗ, Phùng Nguyên Tinh đám người đã bị mang đi đến rồi hậu nha bên trong, một đoàn sáng tối chập chờn màu đen quang diễm, huyền như hình người, rơi vào Trịnh Tôn kiếm bên người, xem ra cực kỳ quỷ dị. Trước cái kia tựa là u linh thanh âm, từ trong đó truyền tới, nói, ha ha, có ý tứ a, thực sự là có ý tứ a. Lý Mục, người chợt bắt đầu để ta cảm giác được từng tia phẫn nộ. Đây là một cái hết sức quỷ dị võ đạo cường giả, người ngoài khó có thể nhìn rõ ràng thân hình của hắn, phảng phất là ngọn lửa màu đen hóa thân như thế, quỷ dị, âm u, đáng sợ. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Trịnh Tôn kiếm như hít thuốc lắc như thế bò lên, sắc mặt mừng như điên. Từ giám sát, người rốt cuộc đã tới. Cái này Lý Mục, vi pháp loạn kỷ, giết bừa đồng liêu, tàn hại bách tính, tội đáng muôn chết. Trịnh Tôn kiếm trong mắt điên cuồng lập lòe vẻ cừu hận, lớn tiếng mà quát, đối với cái này loại cùng hung cực ác cuồng đồ, không cần lưu tình, trực tiếp giết hắn chính là. Chữ Thư Phong một mặt vẻ cừu hận, nhìn chằm chằm Lý Mục, cười lạnh, tiểu rác rưởi, giám sát ti từ giám sát đến, giờ chết của ngươi đến rồi, nhìn ngươi còn có thể thô bạo tới khi nào. Sau đó, hắn xoay người, nháy mắt trở mặt, một bộ khiêm cung vẻ, đem gảy chân Trịnh Tôn kiếm cũng đỡ lên. Còn quỳ làm gì, đều đứng lên. Trịnh Tôn kiếm nhìn xung quanh quỳ một đám lớn hắc y giáp sĩ, giận dữ hét, hôm nay tao ngộ, thật là hắn từ lúc sinh ra tới nay sỉ nhục lớn nhất. Để hắn phẫn hận muốn điên, bị xiềng xích khóa Ninh Trọng Sơn. Vào lúc này, rốt cục mở mắt ra, cũng không giả chết, cũng ở một vị hắc y giáp sĩ nâng đỡ, đứng lên, không ngừng vận khí, đem bị đánh tan nội khí một lần nữa ngưng tụ, khôi phục một ít sức mạnh. Cái miệng của hắn rác, cũng mang theo cười gằn, sắc mặt thâm độc, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Liền ngay cả sợ đến tinh thần không bình thường Lý Băng, cũng ở mấy cái hắc y giáp sĩ nâng đỡ, đứng lên, ở làm rõ ràng tình hình phía sau. Cái này quý công tử kích động dây dưa, đều để lại nước mắt. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, ta được cứu, rốt cuộc cứu. Trước chìm đắm ở trong sợ hãi thời điểm ý nghĩ tan thành mây khói. Hắn bưng chính mình vết thương trên đùi miệng, vẻ mặt cùng Ninh Trọng Sơn, Chữ Thư Phong như thế, đều thâm độc oán hận nhìn Lý Mục, hết sức không được đem Lý Mục rút gân lột ra uống máu. Nguyên bản quỳ dưới đất hắc y giáp sĩ, lúc này cũng đều ào ào ào toàn bộ bắt đi. Cái kia ba tên thiên tướng vẻ mặt tương tự dữ tợn, giám sát ti bên trong không cần tay. Này là toàn bộ Tây Tần đế quốc, thậm chí còn Thần Châu đại lục trên. Nhân sở cộng chi sát quy tắc. Tuy rằng những năm này, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, giám sát ti xuất thủ số lần đã so với những năm trước đây thiếu rất nhiều. Nhưng một khi giám sát ti ra tay, hầu như không có chuyện gì không giải quyết được tình. Một khi giám sát ti người hiện thân, vậy thì mang ý nghĩa, mặc kệ nhiều chuyện khó giải quyết, đều phải vẽ lên dấu chấm tròn. Ba tên thiên tướng, trong lòng đã nghĩ đến, một lúc Lý Mục bị trở thành tù nhân phía sau, nên làm gì bào chế dằn vặt đến cho hả giận. cả huyện Nha Tiền Viện trong bầu không khí đột nhiên xoay ngược lại, còn dư lại vài tên mục tốt sắc mặt trắng bệch đều đã lùi đến ngoại vi. Lý Mục đứng ở chính đường trước trên bậc thang, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy xoay chuyển đều cùng mình không có quan hệ chút nào như thế. Hắn nhìn một chút trên cổ tay mình, vết thương đã triệt để khép lại, chỉ lưu lại một nhàn nhạt vết sẹo. Các ngươi đi ra ngoài đi, mệnh huyện nha binh vệ tập hợp, chuẩn bị quét tước chiến trường. Lý Mục đối với mấy cái ngục tốt nói. Ngục tốt sắc mặt trắng bệch, nghe được Lý Mục, thoáng do dự, đều hướng về huyện nha cửa lớn đi đến. Không cho đi, Chữ Thư Phong trao đổi một bộ mặt, quát to, không có sợ hãi nói, một cái đều không cho đi. Hôm nay, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, tàn sát huyện nha, không sai, chúng ta trên người sỉ nhục. Muốn dùng những con kiến hôi này bò sát huyết đến cọ rửa. Ninh Trọng Sơn cũng sắc mặt dữ tợn quát to, những này ngục tốt nếu nghe theo Lý Mục mệnh lệnh vậy thì đều đáng chết, thực sự là không biết ghi nhớ a. Lý Mục bắt đầu sống chuyển động thân thể, nói thật, nếu không phải là bởi vì trước muốn lưu lại mạng của các ngươi để thanh phong bọn họ để báo thù, chỉ bằng các ngươi mặt hàng này đã sớm thành thịt vụn lạn nê. Lý Mục thanh âm đột nhiên ở Ninh Trọng Sơn cùng Chữ Thư Phong vang lên bên tai, khoảng cách gần giống như là đang nói lặng lẽ nói như thế. Hai người thậm chí đồng thời đều cảm giác được trán phía sau có hình như là có nhận thức hơi thở. Sau đó hai người còn chưa phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Một nguồn sức mạnh dùng để thân hình liền không tự chủ được bị xé đi ra ngoài. Một chàng thốt lên tiếng vang lên, quang ảnh lưu truyền, hắc y giáp sĩ, thiên tướng đám người, chỉ cảm thấy trước mắt bóng mờ tàn ảnh lấp lóe, nhanh đến phản ứng không kịp nữa, coi như là vị kia từ giám sát, đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Đợi đến Ninh Trọng Sơn cùng Chữ Thư Phong tầm mắt đáp lại bình thường, nhưng kinh hãi gần chết địa phát hiện bọn họ đã từ trong đám người liền nắm chặt đi ra, bị xách con gà con như thế xách tới chính đường cửa trên bậc thang, cố gắng quỳ. Lý Mục như là ba ba giáo huấn nhi tử như thế, nhẹ nhàng giọt vỗ vỗ vai của bọn hắn vai, chưa có dùng lực, nhưng hai người run rẩy, vạn phần hoảng sợ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, tại sao ở giám sát ti từ giám sát hiện thân dưới tình huống, Lý Mục còn có thể như dễ như trở bàn tay như thế đưa bọn họ bắt lại đây. Lúc này, Lý Mục đứng hàng trên người bọn họ bàn tay, hình như là lưỡi dao sắc ở đâm như thế lĩnh bọn họ hãi hùng khiếp vía, để cho bọn họ chân phảng phất là không bị khống chế như thế. Bùn rùn vô lực, thật sự phù phù một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, càng ngày càng có ý tứ. Lý Mục, dám ở trước mặt ta ra tay cướp người. Màu đen quang diễm lưu chuyển, ngữ khí âm trầm, Lý Mục từng bước tiếp tục đi. Ngươi coi là một sao sao a? Hắn hận nhất, người khác ở trước mặt hắn tinh tướng, thực sự là có ý tứ chứ. Người này là muốn chết. Ta chính là giám sát ti giám sát, ngươi ở trước mặt ta động thủ, nếu như này nói sỉ nhục ở ta, ngươi có biết hay không? Đoàn kia màu đen lửa quang ảnh kịch liệt co rúm, phát sinh âm độc cười gằn, lời còn chưa dứt, chỉ một quyền đầu, liền vượt qua hắc viêm quang ảnh, đem đánh tan, cũng đem trán của hắn gào thét cắt ngang, giấu đầu lòi đuôi, vai hề. Tinh tướng cũng phải cần chú ý kỹ thuật, các ngươi những này phản phái, có thể hay không có chút đầu óc, đổi chút cái gì khác lời kịch a, thực sự là bất đắc dĩ a, các ngươi như vậy chiến năm cặn bã, rốt cuộc là từ đâu tới tự tin a, ta cho rằng Trịnh Tôn Kiếm chờ đợi viện quân là nhân vật nào, nguyên lai cũng chẳng qua là một võ công nội khí cùng pháp thuật tu vi đều gà mờ ngu xuẩn mà thôi. Lý Mục khinh bỉ cười nói, hai tay của hắn 10 ngón, biến ảo như điện, nặn ra thủ ấn, trong không khí, ẩn có tiếng sấm, khác nào xa chiều, từng tia một nhạt sấm sét màu tím tia sáng, từ hắn 5 ngón tay trong đó tràn ngập ra, nháy mắt như là một chiếc võng như thế, hướng về trong hư không tràn ngập ra, sau đó bao trùm, đem cái kia tràn đầy phiêu tán màu đen mịt mờ tia sáng, đều lưới ở trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.